đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364. Lâm Thục Tài, cho dù Giao Trì Thánh Nữ không mở miệng, cũng không ai cảm thấy cô gái áo đen kia có thể giết được Doãn Nặc. Nơi này là Giao Trì giới, tự nhiên dung không được một ngoại nhân như thế làm càn. Nhưng lúc trước kia một chỉ, ở đây không có gì ngoài thiên nhân bên ngoài. Có bao nhiêu người có thể đủ không bị thương chút nào đỡ được? Doãn Nặc tại một đám đệ tử bên trong tính không được mạnh, nhưng tu vi cảnh giới còn tại đó, lại tu được Giao Trì tiên cảnh thượng thừa công pháp, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện đến người liền có thể đưa nàng đánh bại. Mà cô gái mặc áo đen này thực lực ở xa Doãn Nặc phía trên. Doãn Nặc, trở về, Thạch Nhân kêu một tiếng. Doãn Nặc liền lập tức thối lui ra khỏi giữa sân. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng. Đồ vô dụng, Thạch Nhân lườm nàng một chút, sau đó ném ra một cái bình ngọc tử. Cầm đi chữa thương. Doãn Nặc tay trái tiếp nhận, cúi đầu, đa tạ sư tỷ. Trần Lương Sư lúc này cũng là truyền âm mà đi. Tiểu Tiểu, trở về. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới mặt lạnh lấy trở về. Trần Lương Sư tán thưởng nói. Không tệ, Diệp Tiêu Tiêu vẫn không có phản ứng gì. Vẫn như cũ lạnh lấy khuôn mặt. Mất hứng như vậy. Trần Lương Sư nhìn một chút nhà mình đệ tử. Sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía một bên Mộc Giao. Người cũng nhìn thấy. Như thế có thể yên tâm đi bế quan. Mộc Giao còn muốn nói nhiều cái gì. Nguyệt Ngưng lúc này trầm giọng nói. Được rồi, thật muốn nhẫn đến cuối cùng. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn chẳng phải là được không bù mất. Nghe vậy, Mộc Giao liền cũng không còn kiên trì. Nàng chậm rãi đứng dậy. Trần Lương Sư tay áo trái chấn động. Chỉ thấy sau lưng bọn hắn có một cây đại thụ hiển hiện. Tản ra màu lam nhạt quang huy. Từ thân cành đến lá cây đều là tinh lam sắc. Này cây chính là Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Chỉ bất quá lớn nhỏ lại là có chút khác biệt. Nó chỉ có 10 trượng chi cao. Không kịp hành huyền sơn bên trên kia ngàn trượng thần thụ. Người đến dưới cây liền có thể. Không người có thể nhiễu ngươi. Mộc Giao nhìn chăm chú lên cái này khỏa kỳ thụ. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nàng quay đầu lại nhìn một chút kia mang cười vân bào đạo nhân. Tâm tình hơi khác thường. Kiều Sân nhìn hắn. Đạo hữu có lòng. Sau đó liền đứng dậy thở dài thi lễ. Lại đi hướng Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Nhưng mà lúc trước tiểu nữ tử kia tư thái là thật dọa sợ ở đây không ít người. Vị kia Mộc Giao tiên tử còn có như thế một mặt. Đến dưới bóng cây, Trần Lương Sư liền đưa bàn tay lật một cái. Liền thấy huỳnh quang tản mát, tự thành một tòa kết giới. Cùng ngoại giới ngăn cách, Mộc Giao ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó liền dưới tàng cây tọa lạc, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ tản mát vô số quang hoa. Khiến Mộc Giao tắm rửa tại một mảnh tường hòa bên trong. Đôi mắt đẹp nhẹ hợp, tùy tiện liền tiến vào hiểu đạo trạng thái. Không người có thể biết được trong kết giới bất luận cái gì kỳ diệu. Bị ngăn cách tất cả thăm dò. Gốc cây kia, rất nhiều thiên nhân đều là đang quan sát Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Mặc dù không nhìn rõ ràng, nhưng cũng có thể biết được này cây tương đương thần diệu. Khi thì cảm giác nhỏ bé. Khi thì gặp hùng vĩ, cái này chính là một gốc kỳ thụ, mà Giao Trì giới bên trong cũng có một gốc kỳ thụ, tên là Thiên Xu Thần Thụ, chỉ là không biết này cây có thể hay không cùng Thiên Xu Thần Thụ đánh đồng. Nguyệt Ngưng nhìn cây kia một chút, hỏi, này cây thế nhưng là ngươi trên núi gốc kia, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, đúng vậy, Nguyệt Ngưng cảm thấy có chút kinh ngạc, năm đó bên trên hành huyền sơn lúc. Nàng đích xác phát hiện cái này một gốc cây, nhưng này lúc này cây còn chưa hoàn toàn nảy nở, cùng bây giờ thấy chênh lệch rất xa. Trần Lương Sư lại uống rượu một ngụm, sau đó nhớ tới một chuyện, liền nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình đệ tử. Quỳnh Tương Ngọc Lỗ, không nếm thử, Diệp Tiêu Tiêu mặc dù vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh như băng, nhưng vẫn là nhìn Trần Lương Sư rượu trong tay ngọn một chút. Ánh mắt lay nhẹ. Hình như có chút ý động. Trần Lương Sư cười nói. Đến vi sư cái này ngồi. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc đi tới. Ngồi ở Trần Lương Sư bên người. Nàng nhìn một chút lẫn nhau khoảng cách, sau đó hướng về sau người xê dịch, tới gần mấy phần, tuy là chút ít động tác, nhưng Trần Lương Sư vẫn như cũ có chỗ phát giác. Hắn chỉ là nhìn đệ tử một chút, sau đó liền tự thân vì nàng rót rượu. Diệp Tiêu Tiêu nâng chén một uống, giống như vẫn chưa thỏa mãn liếm vượt qua môi, mất mấy phần nhạt nhẽo, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Không tệ, nghe được cái này có chút cũ thành ngữ khí. Trần Lương Sư thì là bật cười lắc đầu, đều nhanh thành lão tử quỷ. Tại nhìn thấy Mộc Dao ngồi cây kia hạ bế quan, không ít người nhíu mày. Bây giờ còn không người nào biết bây giờ Mộc Dao ra sao cảnh giới. Chỉ có thể trống rỗng suy đoán. Đã lựa chọn ngay tại lúc này bế quan, chắc hẳn nàng đã là đến khó lường không bế quan tình trạng. Chỉ bất quá, đối với Mộc Dao bế quan, vị thánh nữ kia còn một mực chưa mở miệng. Đây là không có ý định ngăn lại. Không đúng, không ít người ánh mắt rơi vào kia đối đến từ Thanh Châu sư đồ trên thân. Nếu là không xử lý đôi thầy trò này, tất cả làm khó dễ đều sẽ bị ngăn cản xuống tới. Vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói cái kia đệ tử, chỉ sợ ở đây đến người bên trong không có mấy người sẽ là đối thủ. Đây chính là đấu chiến thánh thể, cung cảnh bên trong ai có thể địch thủ. Không phải chân chính yêu nghiệt thiên tài không cách nào tới địch nổi. Trừ phi vị thánh nữ kia tự mình xuất thủ, mọi người mới có đầy đủ lòng tin. Lúc này, một vị mặt như quan ngọc nam tử từ sơn thủy ở giữa đi tới. Tại hạ nghĩ mời vị cô nương này chỉ giáo. Đám người nhìn lại đều là cảm thấy kinh ngạc. Lâm Thục Tài lại muốn cùng người kia giao thủ. Lần này có trò hay để nhìn. Nghe những nghị luận kia âm thanh, Trần Lương Sư bất vi sở động. Nguyệt Ngưng nói, hắn chính là ta giao trì tiên cảnh thần tướng thân tử. Tư chất chắc tuyệt, thực lực tại thế hệ này bên trong cũng là tương đương đỉnh tiêm thiếu niên cường giả. Tư chất chắc tuyệt, hoàn toàn chính xác nhìn ra, người này là cái rất không tệ thiếu niên cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, nhà hắn tiểu tiểu tại tư chất cái này một khối bên trên thế nhưng là một ngựa tuyệt trần. Trần Lương Sư kêu, tiểu tiểu. Diệp Tiêu Tiêu còn tại say đắm ở tiên tử, nghe được một tiếng này gọi mới thoáng lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thoáng qua đã đi đến Cao Phong người, sắc mặt lại trở nên âm trầm mấy phần, như thế không muốn động thủ. Trần Lương Sư nhìn ra nàng tâm tình hỏng bét cực độ, nhưng bây giờ cũng chỉ mang theo một mình nàng tới đây. Nguyện đi sao? Hắn hỏi một câu. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nhà mình sư tôn, trầm mặc một lát sau liền chậm rãi đứng dậy. Nàng thi lễ một cái, tuân mệnh. Đây cũng không phải là mệnh lệnh. Gặp nàng như vậy, Trần Lương Sư cũng không tốt nói cái gì. Diệp Tiêu Tiêu nhảy lên mà ra, đi tới trên đài. Nàng lạnh như băng nhìn xem nam tử kia. Lâm Thục Tài ôm quyền thi lễ. Giao trì tiên cảnh, Lâm Thục Tài. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Nàng không có trả lời liền đi ra phía trước. Mặc dù theo tới Hạo Nguyên Châu là chính nàng thỉnh cầu, nhưng nàng nhưng một điểm không muốn làm những chuyện này. Nhưng sư tôn muốn nàng làm, nàng liền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Diệp Tiêu Tiêu nắm tay, gân xanh hiển hiện. Nhất làm cho nàng khó chịu là, nàng tuy là tại giúp sư tôn, nhưng cũng là tại giúp nữ nhân kia. Đáng chết. Diệp Tiêu Tiêu lẩm bẩm một tiếng, lại tràn đầy tức giận. Đối diện nghênh đón Lâm Thục Tài bởi vậy ngẩn người, còn tưởng rằng đối phương là đang mắng hắn. Bất quá thoáng qua liền phát giác được trong mắt đối phương cũng không chính mình. Cùng hắn giao chiến, còn có thể bị chuyện khác khiên động cảm xúc. Lâm Thục Tài khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy có chút bị xem thường. Điều này làm hắn rất là bất mãn. Nhìn đối phương bộ dạng này, nếu là sư tôn không mở miệng, thậm chí khả năng không muốn xuống tới đánh với hắn một trận. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Tại hạ khuyên nhủ cô nương tốt nhất chăm chú chút. Nếu là tùy tiện bại vào tại hạ chi thủ, chắc hẳn tôn sư cũng sẽ thụ người chỉ trích. Câu nói này khiến Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt. Trong mắt nàng hiện ra thịnh liệt sát ý. Người thì tính là cái gì? Mặt đất kim ấn hiển hiện. Diệp Tiêu Tiêu thân ảnh bỗng nhiên đạp đến 10 mét bên ngoài. Hắc kim sắc nguyên khí mãnh liệt. một quyền hướng phía Lâm Thục Tài oanh kích mà đi. Thần thông, xúc địa thành thốn, vô song lực, cảm nhận được một quyền kia bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Lâm Thục Tài thần sắc trang nghiêm, hai tay trước người định ấn, Hạo Nguyệt Ngự Thiên Quyết. Một quyền kia đánh vào Nguyệt Ấn khiên tròn bên trên, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Dưới chân mặt đất phi tốc băng liệt, đánh rách tả tơi không gian bích lũy. Một quyền đánh không nát, thần thông, như phong ma quyền, song quyền không ngừng mà xung kích, đem kia Nguyệt Ấn đánh ra vô số như giống như mạng nhện vết rách. Lâm Thục Tài trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng một quyền đem Lâm Thục Tài thuật pháp đánh tan. Hắn thuận thế bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung thi triển thần thông, Thiên Cương Chấn Ma. Đây là giao chỉ tiên cảnh một loại vô cùng cường hãn thần thông. Như tụ thiên uy chấn áp xuống tới. Nếu là người bình thường, tại Lâm Thục Tài một thức này thần thông phía dưới, chắc chắn hôi phi yên diệt. Tại tự mình cảm nhận được đối phương cường đại về sau, Lâm Thục Tài tự nhiên cũng không dám có chút chủ quan. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Diệp Tiêu Tiêu vừa mới thu quyền, liền lập tức hướng lên trên đưa tay phải ra. Tay phải phảng phất nâng một tòa núi cao. Cả tòa cao phong đều là kịch chấn. Run rẩy không ngừng, giống như tùy thời muốn sụp đổ. Rất nặng, nhưng còn xa không kịp tiểu sư đệ huyền hoàng khí nặng. Diệp Tiêu Tiêu tay phải nâng uy áp, hắc kim nguyên khí đưa nàng bó chặt, kia sát ý nồng nặc lượn lờ, tựa như là một tôn nhân gian sát thần, nhưng lay trời uy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.